Bất Diệt Long Đế, chương 2440, duy nhất cơ hội. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả như một con sói vọt xuống tới, hắn một cái khô gầy tay như thiểm điện hướng Thánh Hoàng Chi Nữ cổ chụp tới. Thánh Hoàng Chi Nữ rất xinh đẹp, còn có một loại xuất trần khí chất, trên thân sinh mệnh khí tức mặc dù rất yếu, trong mắt cũng không có nhân loại tình cảm, nhưng quả thực là dạng này, ngược lại vượt hấp dẫn lão giả này. Lão giả rõ ràng động sắc tâm, chuẩn bị cầm xuống Thánh Hoàng Chi Nữ, sở dĩ hắn không có phóng thích cường đại công kích mà là duỗi ra một cái móng vuốt muốn khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ. Anh nợ em một câu yêu thương. Huyết Linh Nhi không hiểu cái gì đại đạo lý, nàng chỉ biết lão giả này muốn công kích các nàng tự nhiên muốn phản kích. Nàng duỗi ra một cái xinh đẹp tay, đối lão giả ngực trùng điệp vỗ tới. Lão giả nhìn thấy Thánh Hoàng Chi Nữ xuất thủ cũng không có quá lớn uy thế, căn bản đều không có để ý, hắn móng vuốt tiếp tục hướng Thánh Hoàng Chi Nữ cổ chụp tới. Nàng móng vuốt còn không có đến Thánh Hoàng Chi Nữ trên cổ, Thánh Hoàng Chi Nữ tay tựu đập vào lồng ngực của hắn. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả cảm giác một cỗ cự lực truyền đến, mà lại Thánh Hoàng Chi Nữ trong lòng bàn tay còn toát ra một đạo năng lượng màu trắng, cái kia năng lượng truyền đi vào, để trước ngực hắn xuất hiện chiến giáp trực tiếp bạo liệt, ngực cũng lõm đi vào một cái trường ấn. Anh nợ em một câu yêu thương. Thân thể của hắn bị đánh bay ra ngoài, khóe miệng của hắn tràn ra một tia tiên huyết, trong mắt cũng đều là ngạc nhiên. Không nghĩ tới cái này nhìn phi thường mảnh mai mỹ nữ, lại có như thế cường đại lực công kích. Hừ, anh nợ em một câu yêu thương. Hắn ngưng tụ một cái đại thủ trưởng, đối phía dưới hung hăng vỗ tới, Huyết Linh Nhi sợ đại thủ trưởng kích thương Lục Ly, cho nên nàng không chần chờ thân thể bay lên không, duỗi ra bàn tay nhỏ đối phía trên đại thủ trưởng vỗ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Hoàng Chi Nữ bị trùng điệp chụp lại, bất quá phía trên đại thủ trưởng lại bị làm vỡ nát. Lão già kia xem xét Thánh Hoàng Chi Nữ như vậy che chở Lục Ly, lập tức lần nữa thả ra đại thủ trưởng. Phanh phanh phanh phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Thánh Hoàng Chi Nữ lần lượt bay đi lên, lại lần lượt bị chụp lại, lão giả khóe miệng đều là hí ngược chi sắc, cũng không phóng thích còn lại thần thông, liền liên miên không ngừng vỗ xuống đại thủ trưởng, hắn ngược lại là muốn nhìn một chút Thánh Hoàng Chi Nữ có thể tiếp nhận nhiều ít công kích. Như thế nũng nịu tiểu mỹ nhân, lần lượt bị hắn đánh bay xuống dưới, cũng có một loại không hiểu thoải mái cảm giác. Rầm rầm rầm, anh nợ em một câu yêu thương. Bị đánh bay ra ngoài mấy chục lần về sau, tay của nàng rốt cục gãy xương, chỉ có thể dùng một cái tay khác tới chống đỡ lại. Lão giả khóe miệng lộ ra một vòng giễu cợt nói ra. Tiểu mỹ nhân, ngươi có mấy cái tay, ngươi không phải của ta đối thủ, không muốn vùng vẫy, ngoan ngoãn nói theo ra, đạo gia mang ngươi ăn ngon uống say. Thánh Hoàng Chi Nữ không biết nói chuyện, Huyết Linh Nhi coi như có thể khống chế Thánh Hoàng Chi Nữ nói chuyện cũng sẽ không phản ứng, nàng lần lượt đỉnh đi lên. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lão giả kia sừng sững hư không bên trên, lần lượt vỗ xuống đại thủ trưởng, hắn muốn đem Thánh Hoàng Chi Nữ chấn thương về sau, lại động thủ cầm xuống nàng. Anh nợ em một câu yêu thương. Rầm rầm rầm, lần nữa vỗ xuống mấy chục trưởng về sau, Thánh Hoàng Chi Nữ hai cánh tay đều bị bẻ gãy, mặc dù có thể chậm rãi khôi phục nhưng giờ phút này hai tay không động được, chiến lực tự nhiên giảm bớt đi nhiều. Anh nợ em một câu yêu thương. Rất rõ ràng, lão giả này là ngũ kiếp cường giả, tùy ý đánh ra đại thủ trưởng, Thánh Hoàng Chi Nữ đều chịu không được, nếu như là tứ kiếp đỉnh phong Thánh Hoàng Chi Nữ chắc chắn sẽ không thụ thương. Hiu, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả như một con sói vọt xuống tới, lần nữa hướng Thánh Hoàng Chi Nữ chộp tới, Thánh Hoàng Chi Nữ hai tay bẻ gãy, chỉ có thể thân thể bay vọt lên, chân sau đột nhiên hướng lão giả ngực đá vào. Ông, anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả một cái tay đột nhiên quang mang lóe lên, xuất hiện một cái cự đại bao tay bằng kim loại, đột nhiên hướng Thánh Hoàng Chi Nữ chộp tới. Thánh Hoàng Chi Nữ chân bị hắn bắt lấy, thế mà không thể thoát khỏi, lão giả một mặt dâm đãng nụ cười, nhìn qua Thánh Hoàng Chi Nữ thon dài chân dài chập chập nói. Cỡ nào xinh đẹp chân a, không phải lấy ra đá người. Thánh Hoàng Chi Nữ cực lực muốn dễ dụa, lại phát hiện tại cái này cự thủ phía dưới, nàng biến thành một cái con cừu non, thế mà không thể thoát khỏi. Anh nợ em một câu yêu thương. Chủ nhân, Huyết Linh Nhi chỉ có thể lần lượt ở trong lòng kêu gọi Lục Ly, nàng hiện tại là không có cách nào, chỉ có thể hy vọng Lục Ly sớm một chút tỉnh lại. Đáng tiếc Lục Ly lần này quá hư nhược, làm sao kêu gọi đều tỉnh không đến, một mực không có bất cứ động tĩnh gì. Anh nợ em một câu yêu thương, muốn gọi tình lang của ngươi giúp ngươi. Lão giả nhìn thấy Thánh Hoàng Chi Nữ con mắt thỉnh thoảng hướng Lục Ly nhìn lại, khóe miệng lộ ra cười lạnh nói. vậy ta trước hết giết tình lang của ngươi, để ngươi đoạn mất tưởng niệm. Anh nợ em một câu yêu thương. Xuy, lão giả trong tay xuất hiện một thanh trường đao, vung lấy trường đao đối phía dưới Lục Ly hung hăng đánh xuống, một đao hẹp dài đao mang gào thét mà xuống, trọng trọng phách tại Lục Ly trên thân. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly ngược lại là không có việc gì, nhưng đảo nhỏ lại bị một đao kia bổ ra, bên trong hòn đảo nhỏ ở giữa xuất hiện một đạo thật sâu vết rách, Lục Ly bị đánh vào khe rãnh bên trong. Cứ việc rơi vào khe rãnh bên trong, bị nước biển nuốt hết Lục Ly nhưng vẫn là không có tỉnh lại. Lão giả nhìn lướt qua, lần nữa hơi kinh ngạc, Lục Ly thế mà không có thụ thương nhục thân mạnh như vậy, chẳng lẽ có chí bảo. Anh nợ em một câu yêu thương. Lão giả nghĩ nghĩ, đem thánh hoàng chi nữ lôi thân thể hướng xuống mặt phóng đi, muốn đem Lục Ly cũng cầm xuống, toàn bộ mang đi. Thân hình hắn nhanh chóng bay xuống, thoáng cái đến Lục Ly bên người, trên tay hắn xuất hiện một cái màu u lam dao găm, cái này dao găm thượng thần văn dày đặc thần quang rạng rỡ, rõ ràng là chí bảo. Hắn dao găm đối Lục Ly cổ hung hăng đâm tới, nhưng vào thời khắc này Lục Ly trong tay một hạt châu sáng lên, một cái cự thú xuất hiện như thiểm điện hướng lão giả chụp tới. Lục Ly con mắt cũng mở ra, một cái tay khác xuất hiện thần thiết thần lực quán chú đối lão giả đầu hung hăng vỗ tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Không sai, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lục Ly kỳ thật vừa rồi đã tỉnh, mặc dù rất suy yếu, huyết linh nhi một lần lại một lần kêu gọi đem hắn giật mình tỉnh lại. Hắn sau khi tỉnh lại không có trợn mở trong mắt, cũng không có biểu lộ ra bất luận cái gì dị trạng, mà là lặng yên thôi động đại đạo chi ngân cảm ứng tình huống. Vừa rồi lão giả công kích hắn, hắn đều không có bất cứ động tĩnh gì, hắn các loại liền là giờ khắc này. Anh nợ em một câu yêu thương. Ngũ kiếp cường giả, giống như dưới tình huống bình thường, hắn tuyệt đối giết không chết. Hắn chỉ có một lần cơ hội, liền là thời khắc này đánh lén, giống như không thể đánh giết cái này lão ma, vậy hắn cùng huyết linh nhi đều phải chết. Lão ma lực chú ý bị U Linh Vương hấp dẫn, dù sao U Linh Vương khí huyết mãnh liệt như vậy, Lục Ly ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, vung mạnh thần thiết hung hăng hướng lão ma đầu đập tới. Anh nợ em một câu yêu thương. Hết thảy đều rất hoàn mỹ, Lục Ly mưu đồ đến cũng rất đúng chỗ, không bằng hắn còn đánh giá thấp ngũ kiếp cường giả tốc độ phản ứng, cũng đánh giá thấp lão giả này kinh nghiệm chiến đấu. Lão giả con ngươi nhìn lướt qua U Linh Vương tựu thu hồi mục quang, con ngươi như tên bắn lén hướng Lục Ly quét tới. Trong tay hắn xuất hiện nửa khối khiên tròn bộ dáng bảo vật, thôi động thần lực về sau, tấm chắn sáng lên vạn trượng quang mang, thần uy hạo hãn, rõ ràng là thánh binh mảnh vỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly thần thiết đập vào nửa khối trên tấm chắn, một đạo kinh khủng uy năng nổ tung, tòa này tiểu hải đảo vốn là bị đánh ra một đạo cự đại khe rãnh, giờ phút này trực tiếp bị đánh tan. Nước biển lăn lộn đã dẫn phát kinh thiên hải rít gào. Anh nợ em một câu yêu thương. Hừ, lão giả hừ lạnh một tiếng, không lọt vào mắt U Linh Vương, dao găm trở tay đối Lục Ly ngực đi vòng quanh, tốc độ quá nhanh, Lục Ly đều không thể tránh đi, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy dao găm tại ngực xẹt qua. Anh nợ em một câu yêu thương. Lục Ly không có phóng thích Bác Long thuật, nhục thân mặc dù rất cường đại, lại chịu không được cái này dao găm, da thịt bỗng chốc bị vạch phá, nếu không phải xương cốt chặn, giờ phút này hắn đoán chừng đều bị đánh thành hai đoạn. Mặc dù như thế, mấy cây xương cốt bên trên cũng xuất hiện một đạo thật sâu vết rách. Phanh, anh nợ em một câu yêu thương. Lão ma một cái chân trùng điệp vung ra, Lục Ly thân thể lập tức như phá bao tải bay ra ngoài, trong miệng tiên huyết cuồng phún, rõ ràng thụ thương không nhỏ. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.